Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 287, ta sẽ giết chết hắn. Gocchuyenaudio.com. Linh thể nữ tư tế nhẹ gật đầu. Có thể lý giải như vậy. Hyuga Kagami có chút nghi hoặc. Vậy ngài làm sao biết rõ ta nhất định sẽ đến? Nữ tư tế cười nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ đến. Mà quả nhiên ngươi đã đến. Hyuga Kagami một bên thu hồi thảo thế kiếm. Một bên thuận miệng nói ra. Không có hoàn toàn giết chết Yami. Ta thực sự rất áy náy. Nếu như không đến nhìn xem một cái. Trong lòng sẽ không yên ổn. Nói xong, Hyuga Kagami lại đem chuyện bản thân từng chém đầu Yami giải thích với nữ tư tế một cái. Nữ tư tế trầm ngâm chốc lát. Giải thích nói. Morio nắm giữ lấy rất nhiều bí thuật tà ác, trong đó có rất nhiều cái ngay cả ta cũng không quá rõ ràng. Miami là tín đồ của nó, có lẽ là đã học được từ nó một cái bí thuật tà ác nào đó. Tránh được cái chết, Hyuga Kagami nói, ta sẽ giết hắn. Lần này Hyuga Kagami không có đằng đằng sát khí. Ngược lại, ngữ khí của hắn bình thản. Phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật tất nhiên sẽ phát sinh thôi. Nữ tư tế lại lắc lắc đầu. Yami mặc dù ở bên trong tòa cung điện này, nhưng trạng thái hiện tại của hắn không bình thường. 10 phần quỷ dị, ta đã chết, ngươi không cần tất yếu vì ta đi mạo hiểm. Hyuga Kagami nhíu mày, trạng thái không bình thường. Không có xoắn suýt thêm chuyện Yami. Nữ tư tế tiếp tục nói ra. Linh thể ta lưu trú ở nơi này chờ ngươi, là có một chút chuyện muốn nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Chuyện gì, nữ tư tế nói ra, ta có một chút vật phẩm, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển cho Sion. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, được, nữ tư tế đầu tiên là lấy ra một cái mũ vàng. Nói ra, đây là, mũ của nữ tư tế. Có thể trợ giúp Sion trong tương lai vận dụng lực lượng nữ tư tế. Nhưng nhất định phải đợi nó trưởng thành, sau đó mới giao cho nó. Hyuga Kagami một bên lấy ra một quyển trục chữ vật, một bên nhận lấy, mũ của nữ tư tế. Cầm ở trong tay đánh giá một cái. Hyuga Kagami phát hiện cái, mũ của nữ tư tế, hàm chứa một cỗ năng lượng kỳ dị phi thường nồng đậm. Tựa như chakra nhưng lại không hoàn toàn là chakra. Chờ Hyuga Kagami đem, mũ của nữ tư tế, phong ấn vào chữ vật quyển trục, nữ tư tế lại lấy ra một cái chuông nhỏ, đưa cho Hyuga Kagami, đây là một cái pháp khí phong ấn tự tay ta chế tác. Ta nhờ ngươi đưa nó cho Sion, đồng thời căn dặn Sion nhất định phải mang theo người, đối cái chuông nhỏ này. Hyuga Kagami vẫn có chút ấn tượng, hắn mơ hồ nhớ là cái chuông nhỏ này tựa hồ có thể phong ấn lực lượng nữ tư tế của Sion. Thế là hỏi nữ tư tế, đây là một kiện pháp khí phong ấn, vì sao nhất định muốn Sion mang theo người? Nữ tư tế nghiêm túc nói ra, trên người Sion ẩn chứa lực lượng nữ tư tế đã vượt qua lịch đại nữ tư tế, đồng thời hơn xa ta. Mà loại lực lượng này đứa trẻ như nó, không phải là cái gì tốt lành, mà là tai họa, cho nên cái pháp khí phong ấn này chỉ cần nó mang theo người, là có thể tạm thời ngăn chặn lực lượng nữ tư tế trong người nó. Để cho nó khỏi bị loại lực lượng này khốn nhiễu, tránh cho nó trong lúc vô tình tổn thương người khác, Hyuga Kagami cẩn thận từng ly từng tí thu hồi pháp khí chuông nhỏ. Nữ tư tế tiếp đó lại lấy ra một cái quyển trục và một bình đan dược. Nói ra, quyển trục này ghi lại phong ấn thuật nhất mạch nữ tư tế. Xin ngươi tạm thời thay Sion bảo quản, đợi sau khi Sion thành niên lại giao cho nó. Bình đan dược này bên trong có 3 hạt vu đan, lúc Sion 10 tuổi, để cho nó ăn vào 1 viên, về phần 2 viên còn lại, xem như là tạ lễ tặng cho ngươi. Hyuga Kagami tiếp nhận quyển trục và đan dược, hỏi, cái đan dược này có công hiệu gì? Nữ tư tế giải thích nói, đây là đan dược nhất mạch nữ tư tế chúng ta đời đời truyền lại. Sau khi phục dụng, có thể tăng lên cảm ngộ đối với tự nhiên của chúng ta, khiến chúng ta có thể điều khiển năng lượng tự nhiên. Hyuga Kagami ngẩn người, chợt mừng rỡ nói như vậy, chỉ cần ăn viên đan dược này, liền có thể điều khiển lực lượng tự nhiên. Nắm giữ lực lượng tự nhiên, cũng mang ý nghĩa có thể tu luyện tiên thuật, ở phương diện sức chiến đấu. Đó là sự tăng lên về chất. Không những thế, năng lực kháng đòn cùng sức khôi phục của thân thể cũng sẽ tăng trưởng gấp bội. Nguyên thời không, Naruto có mấy lần thực lực tăng lên, ngoại trừ lần cuối cùng lục đạo tiên nhân ban cho cái năng lực dương độn có thể hư không tạo vật. Nghịch chuyển sinh tử ra, thì lần nắm giữ hình thái tiên nhân cho hắn thực lực tăng lên rõ rệt nhất. Nữ tư tế cười nhẹ lắc đầu, người nắm giữ huyết mạch nữ tư tế, sau khi ăn vào vu đan, 8-9 phần 10 là có thể nắm giữ năng lượng tự nhiên. Nhưng những người khác thế nào? Nữ tư tế nói, nếu như là những người khác ăn vào vu đan, vậy chỉ có thể vẻn vẹn đề cao cảm ngộ đối với tự nhiên của hắn. Về phần cuối cùng có thể hay không nắm giữ năng lượng tự nhiên thì rất khó nói. Ở quỷ quốc chúng ta, kỳ thật cũng có không ít thị vệ dùng qua vu đan. Nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ có thể tráng kiện thể phách. Về phần cuối cùng có thể vận dụng thuần tục năng lượng tự nhiên. Trong toàn bộ lịch sử quỷ quốc, cũng chỉ có Lư Thưa vài người. Hyuga Kagami thu hồi đan dược và quyển trục, cảm khái một câu, vậy à, xem ra tu luyện tiên thuật là không có đường tắt. Nữ tư tế một mặt áy náy nói ra, ta biết rõ ninja thực lực như ngươi, cũng đã không còn quan tâm tiền bạc, cho nên không có chuẩn bị những cái tục vật kia làm tạ lễ. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hyuga Kagami há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Đối với kẻ nghèo rớt mồng tơi như hắn, lúc này thiếu nhất chính là tiền. Bởi vì không có tiền, thí nghiệm dung hợp tế bào của hắn không thể không tạm thời đình chỉ. Hỏa độn phân thân đến hiện tại cũng chỉ là một bộ thân thể nữ tính. Cạch, cạch, lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân trầm trọng dị thường. Hyuga Kagami nhíu mày, quay đầu nhìn phía ngoài phòng. Nhưng mà bởi vì trong cung điện có phong ấn thuật thức thật sự là quá nhiều, quấy nhiễu tầm mắt hắn, nên hắn chỉ có thể thông qua tiếng bước chân phán đoán có người đang tiến về phía chỗ mình. Mà không cách nào thông qua Tensei gần trực tiếp nhìn thấy hình dạng và vị trí cụ thể của đối phương. Nữ tư tế lúc này vội la lên, là Yami, hắn phát giác ra ngươi chui vào nơi này. Khóe miệng Hyuga Kagami khẽ nhếch. Hắn đến rất đúng lúc, ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Dừng một chút, nữ tư tế lại vội vàng nói ra, có một kẻ gọi là Shino, đã thôn phệ lực lượng Morio, nếu như lại để cho hắn thôn phệ lực lượng nữ tư tế trên người Sion. Hắn sẽ có được sức mạnh không cách nào tưởng tượng, cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Sion, không được để cho nó nhận tổn thương. Hyuga Kagami thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngài không muốn gặp Sion lần cuối sao? Nữ tư tế đắng chát cười. Lực lượng còn lại bên trong linh thể của ta cũng đã không còn nhiều lắm. So với lãng phí vào hy vọng xa vời, còn không bằng giúp ngươi ngăn chặn Yami, để ngươi thoát thân. Không đợi nữ tư tế nói hết lời, Yami đã mở cửa đi vào, hướng về Hyuga Kagami trong phòng nói. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ đến. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Hiển nhiên, Yami cũng không có quên chuyện lần trước Hyuga Kagami xém chút nữa giết chết hắn. Linh thể nữ tư tế dứt khoát kiên quyết bảo hộ trước mặt Hyuga Kagami. Ta chỉ sợ ngăn hắn không được bao lâu. Ngươi đi mau, nói với Sion ta mãi mãi yêu nó. Những lời này, vẫn là phiền ngài tự mình nói cho cô bé đi. Cách chương.